Chương 371, Mỹ Dung, cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam Chánh Liêu tránh thần sắc, nói rằng, Cảnh Thiên, ta tới là muốn hỏi một chút ngươi, có hay không Thanh Lưu Cảnh có thể cho ta tiến vào địa phương nghe được Giang Nam nói, Cảnh Thiên ngược lại là không sao cả. Đường Tuyết Kiến mở to hai mắt nhìn. Nét mặt của nàng, làm cho Giang Nam máy động. Nhìn thấy Giang Nam kinh ngạc biểu tình, mỗi ngày bỗng nhiên mở miệng nói, ca ca, siêu nước cất còn có một cái tác dụng chính là dùng nó tới tắm nói, có thể tinh lọc da thịt, bảo trì thanh xuân A. Mỗi ngày vừa nói như vậy, Giang Nam liền biết Đường Tuyết Kiến biểu tình vì sao như thế. Cái này tác dụng, đối với mỗi một cô thiếu nữ mà nói, đều là cám dỗ trí mạng chữa các loại, lấy cái tình huống này mà nói cái kia Cảnh Thiên là có Thanh Lưu Cảnh. Không hổ là Cảnh Thiên A, chính mình độc chiếm một cái Thanh Lưu Cảnh, mục đích đúng là vì để cho Đường Tuyết Kiến tắm cây táo dùng mỗi ngày thanh âm không lớn không nhỏ, mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Cảnh Thiên không nói, ở một bên gật đầu. Hắn có thể đem Giang Nam đưa qua, chỉ bất quá vợ hắn không đồng ý, hết thể đều không tốt. Giang Nam chủ trừ một hồi, liền muốn lúc nói chuyện, mỗi ngày cũng là lên tiếng. Tuyết Kiến tỷ tỷ, dùng siêu nước cất tắm là phi thường lãng phí a. Mỗi ngày biểu tình vô cùng tự tin, mặt trên còn mang theo khả ái khuôn mặt tươi cười. Tuyết Kiến tỷ tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy nhất định biết bảo trì dung mạo của mình không chỉ là ở chỗ mặt ngoài, còn có uống thuốc. Dùng siêu nước cất tắm mặc dù tốt, thế nhưng tuyệt đối không như nước ngưng đan tác dụng tốt. Ngươi cứ nói đi nghe được mỗi ngày lời nói. Đường Tuyết Kiến trợn to hai mắt của mình, Tiểu Thiên Thiên, ngươi là nói thủy ngưng đan, ngươi biết thủy ngưng đan không không không, ngươi có thủy ngưng đan, nếu như ngươi cho ta thủy ngưng đan lời nói, ngươi muốn bao nhiêu siêu nước cất cũng không có vấn đề à. Giang Nam, Cảnh Thiên, hai người nhìn chăm chú liếc mắt, tất cả đều không nói. Cảnh Thiên, thủy ngưng đan thật sao mánh khỏe? Không rõ ràng ta là chơi đồ cổ, cái kia không phải là sở trường của ta. Bất quá. Ta nghe nói tốt lắm giống như một loại bảo dưỡng đan dược. Như vậy A Giang Nam sờ càng một cái, xem ra siêu nước cất có chỗ dựa rồi. Tuyết Kiến tỷ tỷ, ta nhưng là phúc âm truyền đạo giả A. Thủy ngưng đan chế tác vô cùng phiền phức dườm già, thế nhưng đối với ta mà nói, cũng là phi thường dễ dàng. Chỉ cần có siêu nước cất lời nói, ta có thể làm ra một hộp đưa cho Tuyết Kiến tỷ tỷ đâu. Hưu nghe được mỗi ngày lời nói, Tuyết Kiến chừng Cảnh Thiên liếc mắt, Cảnh Thiên. Ngươi lo lắng làm cái gì còn vội vàng đem hắn cho ta đưa qua. Đường Tuyết Kiến lời nói làm cho Cảnh Thiên thân thể run lên, cái kia thê quảng nghiêm lại đã trở về siêu Giang Nam không nói hai lời, lôi kéo Giang Nam ngự kiếm phi hành đi ra ngoài. Hương Hương cùng cả Lì Ẩn, thì bị Giang Nam triệu hoán đi. Đường Tuyết Kiến thì là hai mắt sáng lên nhìn về phía mỗi ngày, Tiểu Thiên Thiên, ngươi thực sự có thể làm ra thủy ngưng đan sao có thể a? Tuyết Kiến tỷ tỷ. Mỗi ngày rất là khôn khéo nói, mỗi ngày dáng dấp chính là khiến người ta vô cùng thích. Thật tốt quá, đi chúng ta đi mua đồ ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi a. Cuồng vọng như vậy lời nói, chỉ có Đường Tuyết Kiến dám ở Du Châu Thành nói. Suy nghĩ một chút cũng phải, Cảnh Thiên sinh ý kéo đến tận mấy trăm triệu trách không được, Cảnh Thiên được xưng Du Châu Thành thủ phủ. Đây không phải là một câu nói xuông, mà là có chứng cứ rõ ràng đó a. Đường phân cách Giang Nam Hình. Ta nói với ngươi vài cái yêu cầu. Cảnh Thiên nhìn Giang Nam, chậm rãi nói, Thanh Lưu Cảnh là tinh khiết địa phương, ở nơi nào ngươi làm như thế nào đều được. Thế nhưng, ngươi tuyệt đối không thể tiến nhập siêu nước cất sông. Tiến vào, toàn bộ con sông siêu nước cất đã bị không sạch sẽ, ta tìm một Thanh Lưu Cảnh không dễ dàng. Ngươi đem nó không sạch sẽ, hai ta một khối bị Tuyết Kiến đánh chết được. Giang Nam, còn có, siêu nước cất duy nhất không thể thu được nhiều lắm. Nếu không, suy giảm tới bổn nguyên liền được không bù mất. Toàn bộ cái chai ngươi cầm, nhắm ngay siêu nước cất 30 giây là được. 30 giây siêu nước cất, đầy đủ ngươi dùng hơn mấy tháng. Nhìn Cảnh Thiên đưa tới bạch sắc cái chai, Giang Nam trịnh trọng thu hồi lại. Tốt, đã như vậy, ta liền đưa ngươi đi. Cảnh Thiên hai tay không ngừng đánh thủ thế, từng đạo huyễn ảnh xuất hiện, Giang Nam dĩ nhiên không cách nào thấy rõ Cảnh Thiên động tác. Thục Sơn thông linh pháp nghìn dặm truy tung cho ta đi. Cảnh Thiên hai tay nhất chuyển, Giang Nam thân thể ở trước mặt hắn tiêu thất. Đưa đi sau đó, Cảnh Thiên vô vỗ chính mình tay. Mới vừa rơi trên mặt đất, Cảnh Thiên biểu tình đông lại một cái. Đúng lúc này, Long Quỷ thanh âm truyền đến, ca ca, ngươi làm sao vậy? Long Quỷ rơi vào Cảnh Thiên trên người, tiểu tốt tốt nhỏ giọng nói đại. Không có việc gì, ta chính là vừa rồi đã quên nhắc nhở Giang Nam huynh đệ thanh lưu cảnh bên trong có quái thú, hy vọng hắn không muốn có nguy hiểm gì. Di Tuyết Kiến cùng cái kia tiểu thiên chơ ý hơi ngô, các nàng đi dạo phố. Cảnh Thiên gật đầu, sau đó lù lù thở dài, phúc âm truyền đạo giả, tiên cấp luyện kim thuật sĩ cái này tiểu cô nương, tiền đồ vô lượng á ân ân, dù sao cũng là cái thứ ở trong truyền thuyết chức nghiệp, rất lợi hại á ca ca phúc âm truyền đạo giả sao. Cảnh Thiên nhìn một chút không trùng, chậm rãi nói, không sai, phúc âm truyền đạo giả là một cái phi thường lợi hại chức nghiệp có hắn phụ tá, có thể nói muốn chết đều khó khăn á tờ s, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ hnz.